Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, Vina. Để cho chúng ta kết thúc đây hết thảy, ta đã không có đường lui. Vina điên cuồng mà gầm rú lấy, bởi vì nàng trước đó bại vào Mezer chi thủ, vị kia vĩ đại Trung Yên chi chủ đã đối nàng mất đi tín nhiệm. Một trận chiến này, chỉ có thể thắng không cho phép bại, mà sử dụng giọt máu kia chính là nàng sau cùng thủ đoạn. Cũng thế, nàng nhất định phải sử dụng thủ đoạn. Chuyện cho tới bây giờ, dù là nàng không sử dụng giọt máu kia, Trung Yên chi chủ cũng sẽ ép buộc nàng sử dụng giọt máu kia. Đây là nàng vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát số mệnh. Mau tránh ra, Mezer nhắc nhở Yalin cùng Mas hai người. Hiện tại Vina mặc dù thu hoạch được lực lượng cường đại, nhưng liền cùng một đứa bé con thu hoạch được đại nhân lực lượng đồng dạng, không cách nào rất tốt khống chế. Thoạt nhìn có chút công kênh. Bọn hắn chỉ cần tránh thoát Vina công kích liền có thể. Nhưng vạn nhất bị công kích của đối phương đánh trúng, liền sẽ tại cái kia màu đen lực lượng phía dưới chôn vùi. Một tiếng ầm vang, Vina vụng về hướng phía Mezer vị trí phát động công kích. Mặt đất bụi bặm tràn ngập, đại địa lắc lư, dù là hòn đảo chung quanh mặt biển đều nổi lên vô tận gợn sóng. Nhưng mà lại không có đánh trúng Mezer bọn người. Chết, các ngươi đều chết cho ta. Vina biết mình sinh mệnh từ sử dụng giọt máu kia bắt đầu. Mỗi một phút mỗi một giây đều tại nhanh chóng thiêu đốt. Không lâu sau đó liền đi tới phần cuối của sinh mệnh. Cho nên nàng nhất định phải vào thời khắc ấy tiến đến trước đó giết chết trước mắt ba người. Trên thực tế, mục tiêu của nàng chỉ có một cái. Cái kia chính là Mezer. Chỉ cần giết chết Mezer, Trung Yên chi chủ chỗ giao phó nàng sứ mệnh coi như hoàn thành. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Mezer ba người hoàn toàn không phải là đối thủ. Bọn hắn chỉ có thể nhất muội chạy trốn. Tại hòn đảo này bên trên trốn đông trốn tây. Mà theo thời gian trôi qua, mặc dù Vina sinh mệnh đang nhanh chóng thiêu đốt, nhưng nàng đối cái này một phần lực lượng không ngừng thích ứng. Đối lực lượng sử dụng càng ngày càng thành thạo, sắp không chịu được nữa. Yalin một cái sơ sẩy bị đến từ Vina màu đen lực lượng đánh xuyên qua cánh tay. Màu đen lực lượng lan tràn ra, trong khoảnh khắc đó giống như là muốn lan tràn đến Yalin toàn thân. Cũng may Yalin quyết định thật nhanh, đem cái kia một tay chém tới. Hô, chấm ngoặc kép, Mezer thần thái khẩn trương nhìn chăm chú phương xa Vina. Lúc này Vina tại điên cuồng phá hư bên trong, khuôn mặt vặn vẹo, đã nhìn không ra đã từng bộ dáng, nhưng này một phần áp lực thủy chung chưa từng giảm bớt. Chỉ có thể, dạng này, Mezer cùng Yalin còn có Mas ba người liếc nhau, giống như là nhớ ra cái gì đó, đã bọn hắn phạm quy, như vậy chúng ta cách làm này, chấm ngoặc kép, cũng hẳn là yên tâm thoải mái, chấm ngoặc kép. Mezer ba người tập hợp một chỗ, vô số không biết phù văn hiện lên, vây quanh bọn hắn xoay tròn, trên mặt đất từng mai phù văn tạo thành ngũ mang tinh lấp lóe. Đó là, kỳ tích, chấm ngoặc kép, khuôn mặt vặn vẹo Vina lúc này tâm linh ngoài ý muốn bình tĩnh trở lại. Như có điều suy nghĩ nhìn xem Mezer ba người vị trí. Cái này tháng năm dài đằng đẵng. Nàng tự nhiên là có nghiên cứu qua thủy nguyên thần giới, cũng tiếp xúc qua cái gọi là kỳ tích ma pháp. Đáng tiếc, cái kia kỳ tích ma pháp quá mức huyền ảo, nàng căn bản là không có cách lĩnh hội. Hiện tại Mezer ba người vậy mà liên hợp lại cùng nhau phát động kỳ tích ma pháp, vô dụng. Trung Yên bệ hạ lực lượng căn bản không phải các ngươi cái gọi là kỳ tích có thể thay đổi thế cục, liền để ta tự tay đem bọn ngươi cái gọi là kỳ tích bóp chết. Vina cười lạnh, hướng phía Mezer ba người vị trí từng bước một đi đến. Đó cũng không phải nàng khinh thường, mà là nàng hiện tại 10 phần thanh tỉnh cảm thụ đến. Dù là Mezer ba người tập hợp một chỗ phát động kỳ tích ma pháp, lực lượng cũng liền có chuyện như vậy. Nàng bây giờ mặc dù theo thời gian trôi qua khoảng cách tử vong càng ngày càng gần, Nhưng lực lượng của nàng cũng càng ngày càng mạnh. Trung Yên chi chủ một giọt máu, đầy đủ đem me giờ đám người mộng tưởng cùng hy vọng, bọn hắn chỗ mong đợi kỳ tích, tất cả đều mai táng. Ta muốn để các ngươi cảm nhận được, tử vong từng bước một tới gần. Chấm ngoặc kép, Vina từng bước một chậm chạp hướng phía me giờ ba người tới gần. Mỗi phóng ra một bước, tuyên cáo người me giờ ba người khoảng cách tử vong thêm gần một điểm. Các ngươi, còn đang kiên trì cái gì? Còn đang chờ đợi cái gì? Từ bỏ đi, các ngươi chỗ chờ đợi vị kia thủy nguyên ma thần, tự sẽ có Trung Yên bệ hạ ngăn cản. Chấm ngoặc kép, Vina màu đen tóc dài móng tay huy động, từng đạo hắc quang xé rách me giờ bọn người chung quanh mặt đất. Nàng muốn dành cho những người trước mắt này đầy đủ hoảng sợ. Muốn cho bọn hắn một cái thê thảm kiểu chết. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể để Trung Yên chi chủ hài lòng. Nàng cũng mới có thể từ đó thu hoạch được một chút hy vọng sống. Me giờ ba người cắn chặt răng, duy trì lấy cái kia tư thế cổ quái. Trên mặt đất năm mang tinh phù văn điên cuồng chuyển động. Lúc này, thủy nguyên thần giới bên này, học viện pháp thuật trên pháp sư tháp, một người mặc pháp sư bào hài đồng đứng ở đỉnh tháp. Đối phương cầm trong tay pháp trượng, dưới chân hiện ra cùng me giờ ba người giống nhau như đúc năm mang tinh phù văn. Cái gọi là kỳ tích, chính là chúng ta cùng một chỗ sáng tạo vô hạn khả năng. Kỳ tích ma pháp sứ theo, thủy nguyên ma thần thủ tịch đệ tử, hắn nhẹ giọng la lên. Cái kia một thanh âm, hóa thành nhu hòa phong, giờ khắc này quét tại thủy nguyên thần giới đại địa bên trên. Ức vạn sinh linh đều là cảm nhận được trong gió ẩn chứa ý chí. Bọn hắn thả ra trong tay đường sống, nhắm mắt, từng mai phù văn từ trên người bọn họ bay ra. Trôi hướng thiên khung, trôi hướng phương xa, trong núi, nhu hòa chi phong quét, hoa cỏ cây cối chập chờn. Từng mai phù văn từ đại địa trong cái khe bay ra. Từ hoa cỏ, từ dòng sông bên trong bay ra. Một cái giữa khu rừng du đãng khỉ con, tại chỗ ngồi xếp bằng. Phù văn từ trán bay ra tụ hợp vào chân trời. Cuồng bạo ma thú giờ khắc này đem thả xuống tất cả ân oán. Vì cái kia không biết ý chí dâng lên một phần lực lượng của mình. Trong chiến trường, me giờ ba người phía sau hiện ra một cái hình ảnh ảo. Kỳ tích pháp sư, Vina giờ khắc này âm thanh run rẩy. Nàng không nghĩ tới, me giờ đám người xúc thế. Cũng không phải là vì công kích nàng, mà là vì triệu hoán thủy nguyên thần giới kỳ tích ma pháp sứ hình chiếu. Người có bóng cây có tên, Vina đã sớm từng nghe nói kỳ tích ma pháp sứ theo thanh danh. Vị kia tại thủy nguyên thần giới thực lực số 1 số 2 đỉnh tiêm thần chỉ. Dù là nàng hiện tại thu hoạch được lực lượng cường đại, nhưng sâu trong linh hồn cái kia một phần sợ hãi nhất thời bán hội vẫn là không cách nào cải biến. Các ngươi, đây là ngoại nhân nhúng tay. Vina cảnh giác quát khẽ lấy. Trận chiến đấu này là thuộc về bọn hắn sứ đồ ở giữa chiến đấu. Kỳ tích ma pháp sứ làm thủy nguyên ma thần thủ tịch đệ tử. Đối phương xuất thủ vậy liền quá mức. Chỉ ít nàng thì cho là như vậy. Vina, kết thúc, me giờ đóng lại hai con ngươi. Lực lượng của hắn đã hao hết ngã xuống. Yalin cùng Mas cũng giống như vậy. Ba người bọn hắn vì triệu hồi ra cái này hình chiếu. Đã hao hết tất cả lực lượng không? Ta không thể cứ như vậy bại trận. Vina hai tay nắm lấy tóc của mình. Nếu là cứ như vậy bại trận, tuyệt đối so với chết còn khó chịu hơn. Vị kia Trung Yên chi chủ tuyệt đối sẽ để nàng sống không bằng chết. Cho nên, nàng không thể bại. Không thể. Chết. Chết chính là bọn ngươi. Cái kia một giọt Trung Yên chi huyết điên cuồng thiêu đốt. Hóa thành đen kịt liệt diễm vờn quanh tại Vina chung quanh. Giống như là đòi mạng âm phù. Thúc giục Vina nhanh lên hành động. Một bên khác theo hình chiếu thở dài một tiếng. Hắn hóa thành phù văn hướng phía me giờ lướt tới. Vô số phù văn trong bọc me giờ. Me giờ từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Vina, chấm ngoặc kép, để cho chúng ta kết thúc đây hết thảy. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.